Con dâu khát tình thời phân. Chương 12, cỏ LN trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cách quần lót, Phan Tín vẫn cảm giác được sự tuyệt vời từ cái động hút hồn của con dâu. Môi mềm mại dán sát, thấm ướt nước dâm, vì đói khát mà khẽ cắn mút. Hút quy đầu tê dại đến rỉ nước, cơ thể căng cứng run lên. Hắn hận không thể cởi cả quần lót ra, đâm thẳng vào trong, nát múp của cô. Hắn thở ra một hơi, coi mông thịt của cô như bột mì mà nhào nặn xoa bóp. Dùng khoái cảm này chống đỡ sự kích động trong lòng. Hắn đã hứa với cô, là trưởng bối, không thể nuốt lời được. Hơn nữa hắn không muốn chỉ cô một hai lần, vẫn phải từ từ. Phan Tín xoa nắn mông Phùng Dao, chuyển động cho, cả tới cả lui trên. Bự, không lâu sau, non đỏ tươi tiết ra một bãi nước dịch ấm nóng, tươi ướt quần lót màu xám của hắn. Hắn nâng cằm người phụ nữ, gương mặt cô đỏ ửng vì tình dục. Vừa rồi cô còn xin xỏ, từ chối hắn, chớp mắt đã bị cọ cho N. Ân, đến bản thân cô cũng thấy xấu hổ. Phùng Dao xoay mặt, không nhìn hắn. Phan Tín kéo mặt cô lại, hôn nhẹ lên môi đỏ của cô. Cố ý chọc cô, sao thế, dâm không sướng à, lẽ nào không sướng bằng con tự móc. Nói rồi bên dưới lại đâm chọc mấy phát, chỗ tiếp xúc toàn là tiếng nước dính nhớp. Phùng Dao đỏ mặt, sướng muốn điên lên, cô coi như đã đích thân cảm nhận được chỗ nhô lên cao mà mình thấy hôm nọ khổng lồ cỡ nào. Tuy hắn không cởi ra hết nhưng đang mài. Cô, sao cô không biết kích thước được chứ? Phía dưới vừa ngứa vừa nóng. Phùng Dao hít một hơi, vặn vẹo eo cọ sát, miệng nói lời nũng nịu. Sướng quá, ba ơi, thọc trúng rồi. Cả qua hột le khiến Phùng Dao run rẩy cả người. Nước dâm lại tuôn ra, tưới ướt hết quần lót Phan Tín. Phan Tín cúi đầu nhìn, ngón tay miết chặt hột le tròn múp. Hỏi, sao hột le lớn thế này? Phùng Dao khẽ thè lưỡi, không ngừng rên rỉ, nói qua loa. Trời sinh đã vậy, vậy sao? Hắn nắc nhẹ, vừa động, vừa véo hột le cô. Hu, đừng, Phùng Dao không chịu nổi. Bên dưới phun nước không ngừng, bám lấy vai hắn, mang theo ý xấu nói với hắn, là do bị con trai ba liếm mút. Phan Tín dừng trong chốc lát, cảm giác sảng khoái vặn vẹo ùa đến, nghĩ đến cơ thể được con trai yêu chiều. Cuối cùng hắn lại được hời, da đầu hắn tê dại, thân dưới cọ mài, dâm của cô thật mạnh. Hu, nhẹ thôi, a, Phùng Dao thở gấp. Tuy chất vải quần lót của người đàn ông rất tốt, cũng mềm mại, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái. Huống hồ khoái cảm tình dục bùng lên, cô thật sự rất muốn tiếp xúc trực tiếp với bự đang mang lại khoái cảm cho cô. Ba ơi, như này khó chịu quá. Quần lót, cởi ra đi, giọng cô yếu ớt, khuôn mặt nóng bừng dán sát cổ hắn làm nũng, đưa ra yêu cầu dâm đãng. Dù gì cũng là cỏ, sao không cởi ra cọ cho sướng chứ? Phan Tín sờ mặt cô, trong lòng mừng thầm, hắn vốn sợ mình không nhịn được nên mới cách một lớp quần không cởi ra. Nhưng con dâu dâm đãng chủ động đòi, hắn sao có thể từ chối? Hắn xoa người cô, thấp giọng nói, vậy con tự cởi đi. Cả người Phùng Dao nóng lên, liếc nhìn hắn, do dự không tới 2 giây. Vẫn đầu hàng trước niềm vui của cơ thể, tay nhẹ nhàng cởi quần lót hắn xuống. Con thô to nảy ra, màu tím đen hung dữ, hai túi trứng cũng rất to, quy đầu rỉ nước. Phùng Dao nuốt nước miếng, tưởng tượng lung tung, to thế này nếu mà cắm vào thật thì cô có chịu nổi không? Cô khẽ dịch mông ghé nhỏ sát lên, kẹp lấy cán cọ sát. Phan Tín vỗ mông cô, đĩ dâm, sướng quá hử. Đâu có, nó xấu thế này. Phùng Dao vặn vẹo mông, thịt, chạm, cứng miệng không cho hắn được đắc ý. A, Phàn Tín bị cô vặn vẹo cũng thở gấp, thấy cô chê cũng không giận, chỉ sờ mông cô, hai người trên dưới dao động cọ nhau. Hắn chậm rãi nói, đừng nói sớm thế, đợi con xài rồi biết đâu sẽ yêu nó. A ươm, còn lâu, Phùng Dao lại sắp ra nữa. Hai chân kẹp chặt eo hắn, da thịt kề sát, cọ nhau, khoái cảm cực lớn, bụng dưới khẽ run, Phùng Dao trào ra một dòng nước, khiến ghế ngồi ướt đẫm. Xe có chạy chậm cỡ nào thì cũng sắp tới công ty rồi. Phàn Tín bị cô kẹp như vậy, cũng không nhịn nữa, quy đầu dịch lên trên, né lỗ của cô, bắn hết tinh dịch lên bụng dưới và bầu vú cô. A, Phùng Dao nghiêng người sang một bên, nghỉ ngơi trong chốc lát, xe cũng đã dừng lại. Cô nhớ lại sự sung sướng vừa rồi, đứng dậy khỏi đùi ba chồng, cầm khăn giấy dạng chân lau vùng háng ướt đẫm, mặc kệ ánh mắt u ám của ba chồng. Cô dùng tư thế xấu hổ lau sạch, chỉnh lại quần áo rồi xuống xe, giống như một cô gái xấu xa ăn no rồi chuồn. Xe lại chạy đến tòa nhà Phàn Thị. Phàn Tín cũng đã dọn sạch người, cầm áo khoác trên tay để che đũng quần bị nước dâm của cô làm ướt. Hắn bình tĩnh bước ra. Thật ra hắn chưa bao giờ gấp gáp như vậy, ở trên xe mà gần như làm hết toàn bộ các bước. Nhưng làm sao được, nhớ lại sự mãnh liệt lúc nãy, hắn không hề hối hận. Đi được hai bước, lúc ngang qua tài xế đang dè chừng không dám lên tiếng, hắn nói, đi rửa xe đi. Vâng, Phàn Tổng, cách Trương.